Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 676, C676, Càn Khôn chuyển dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đối mặt với sự uy hiếp của hắn, người đứng đầu mặc áo bào đen nhếch môi, hừ lạnh một tiếng, ngừng giảng đạo. Hẳn biết ba thanh niên này đều được lão giáo chủ thu nhận từ các nơi khác nhau ở Nam Châu giới. Ai nấy đều kiêu ngạo, không nghe lời nhất. Tuy nhiên, thực lực của ba người này đã là đứng đầu thế hệ trẻ ở Nam Châu giới rồi. Trong giai đoạn này, thông qua sự bồi dưỡng cẩn thận của Thiên Ma Cung, đã sớm thay da đổi thịt rồi. Thực lực còn mạnh hơn một số lão nhân trong Thiên Ma Cung. Người đàn ông trung niên mặc áo bào đen không phí lời nữa. Từ trong tay lấy ra một chiếc la bàn cổ bằng vàng. Chiếc la bàn chỉ có kích thước 10 thước. Bên trong khắc những phù văn cổ phức tạp tỉnh xảo, giống như một loại linh khí cấp cao nào đó. Huỳnh, người đàn ông trung niên mặc áo bào đen trực tiếp truyền linh lực hùng vĩ của mình vào chiếc la bàn. Có sự thúc đẩy của linh lực, la bàn lập tức chuyển động. Tất cả phù văn phức tạp sáng lên và giải phóng ra một làn khí đen tối lạnh giá lúc có lúc không. Làn khí đen tối này thật kỳ quái và đáng sợ. Như thể thoát ra từ vùng đất cửu u, ngọn núi nơi những người này đang đứng dường như đã bị rút hết sức sống. Chuyển sang màu vàng và đen. Càn khôn chuyển dịch, thiên cơ ẩn giấu. Bắt đầu, huỳnh, từ trong la bàn, một khối năng lượng đen gợn sóng như sóng nước. Lập tức bao bọc lấy cơ thể của ba thanh niên. Lập tức, hơi thở sinh mệnh của ba người dường như hoàn toàn bị che đậy. Đi thôi, chúng ta đi gặp những người này. Ta đã rất lâu không nếm được máu thiên tài rồi. Hy vọng bọn chúng sẽ không làm ta quá thất vọng. Một trong những thanh niên cười khẩy. Ngay khi cơ thể di chuyển, anh ta bay về phía bầu trời. Và hành động của họ, dưới sự bao bọc của la bàn, e là đến những người như Vạn Trọng Sơn, Bạch Đỉnh Thiên cũng không quan sát được. Sau đó, một thanh niên thần bí đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập tử khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm một bóng người trẻ tuổi quen thuộc tại khe hở trong hư không. Trần Mộc, ngươi còn nhớ ta không? Ta nói rồi, ta sẽ quay lại giết ngươi. Bây giờ, ta đến đây. Khóe miệng thanh niên thần bí hiện lên một nụ cười hung ác. Dưới ánh sáng phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt như không còn giọt máu nào. Khoảnh khắc xuyên qua vết nứt trong khoảng không, sự hỗn loạn không gian quét qua hư không như một lưỡi hái. Xoạt xoạt, sự hỗn loạn không gian này dày đặc như có hàng trăm nghìn con dao đang cạo xung quanh. Tuy nhiên, những người có thể đến được Đại Hoang Kiếm Mộ đều có chút thực lực. Bọn họ nhanh chóng tập hợp một đoàn linh lực xung quanh cơ thể, nhanh chóng cản lại được sự tàn phá của hỗn loạn không gian này. Nhưng cho dù vậy, trước sự hỗn loạn của không gian này, mọi người đều cảm thấy cơ thể mình đang bị kéo mạnh. Một lực hút khó tả đang kéo họ đến một không gian khác. Nắm lấy ta, nếu không, các ngươi sẽ bị phân tán. Trần Mộc hét lên với Phương Thanh Điệp và Vạn Lam. Phương Thanh Điệp và Vạn Lam nghiến răng, lập tức nắm lấy tay của Trần Mộc không chút do dự. Lúc này, ba người nắm chặt tay nhau. Linh lực của Trần Mộc bùng phát, nhắm vào một điểm sáng trong khe nứt hư không rồi lao đến. Dưới sự cảm ứng của hắn, Trần Mộc biết rằng đằng sau điểm sáng này chính là Đại Hoang Kiếm Mộ. Xoạt, âm thanh xé gió sắc bén vang lên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Bóng kiếm trùng trùng tạo nên một hiện tượng trời đất kỳ lạ. Lướt qua trước mắt, ba người Trần Mộc cuối cùng cũng xuyên qua khe nứt hư không này. Chớp mắt, thế giới trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Cách chương